Cùi hét lên cô không nghe kịp câu sao mà chỉ nghe được câu đến nhà vì người nghèo thường dị ứng với nhà hàng mà. Cô làm gì vậy? Aaron nhìn cái thái độ phản ứng hơi quá vui mà ngạc nhiên. Chúng ta đi chỗ khác đi, nhà hàng đắt tiền lắm. Cùi luống cuốn lên như gà mắc thóc kéo tay Aaron đi. Aaron chợt hiểu chuyện vì cái tính sớn xác của Cùi nghe chưa hết tới đâu. Tôi muốn ăn nhà hàng, nếu không có tiền cô ở lại rửa chén là được chứ gì. Aaron cười gian rồi kéo mạnh Cùi theo anh làm cô không còn phản ứng nào. Nhà hàng đông lần, tại sao những món ở đây món nào cũng đắt hết vậy? Cùi cầm tờ menu trên tay mà run lên khi nhìn thấy bản giá của các món hàng, cô nói không nên lời vì bị mấy con số tiền đó chặn họng rồi. Còn Aaron vẫn tỉnh bơ ngồi quan sát Cùi mà cười, rõ ràng trầu này do anh đãi mà anh còn cố tình trêu Cùi. Đây là sốt điệp sốt cả của hai vị và món súp. Anh hầu bàn bưng ra để ngay trước mặt Cùi và Aaron. Tôi có kêu sao? Cùi đưa mắt nhìn anh hầu bàn. Dạ, đây là món ông Yan đã đặt trước rồi. Cái gì? Cùi đưa ánh mắt nhìn Aaron, khi thấy anh cười khút khít thì biết là mình đang bị anh trêu ghẹo. Aaron cười nhẹ nhìn Cùi. Ăn đi, bữa này tôi đãi mà. Cảm ơn nhiều nha. Cùi vừa tức vừa mừng vì khỏi tốn tiền. Chà, đúng là nhà hàng cao cấp có khác, nhìn ngon thật đó. Cùi đưa con mắt tròn xoe nhìn mấy món trên bàn cười đến tiếp cả mắt. Cùi lấy cái muỗng húp một ngụm súp rồi cười tít mắt vì mùi vị ngon của nó. Không ngờ, súp này cũng có cả hủ tiếu tàu vào nữa. Cái gì hủ tiếu tàu? Aaron ngạc nhiên nhìn Cùi. Thì là cọng trắng trắng dài dài này nè. Cùi chỉ tay vào chén súp rồi lấy cái muỗng mút lên cho Aaron xem. Đó là vì cá đó cô hai. Chấm, Aaron tỉnh queo đáp, hả, vì cá là nó sao? Cùi đứng bật dậy hét lên phản ứng bất ngờ. Cô làm ơn đi đừng làm tôi mất mặt. Aaron kéo tay Cùi cho cô ngồi xuống khi mọi người xung quanh đang nhìn cô. Chấm, một chàng trai đứng bên trong nãy giờ quan sát Cùi và Aaron mà bụng miệng cười. Anh ta đi đến gần chỗ của Aaron và Cùi khẽ lên tiếng. Sao hả nhóc, ít khi thấy em đưa con gái đến đây. Anh ba, cô ấy là bạn gái của em. Aaron mỉm cười đứng lên nói với anh ba của mình Chiro rồi nhìn về phía Cùi, còn Cùi lúc này cô đang húp lia lịa chén súp mà không có để ý đến ai. Làm cho Aaron cũng cứng người vì mắc cỡ khi thấy Chiro cũng đang nhìn cô chằm chằm. Xin lỗi anh, cô ấy nhọc quá nên bị đói. Cái cớ của Aaron quá tệ nhưng cũng làm cho Chiro tin. Cùi, mau chào anh ba đi. Aaron mỉm cười còn tay khiều mạnh Cùi. Bà cạc, đang ăn ngon chớn lại bị Aaron khiều mạnh làm cho Cùi bị sạt. Aaron đi đến lau miệng cho cô, hành động này làm Chiro càng tin Cùi chính là bạn gái của Aaron. Anh ba, chào anh nhầm là ghi Cùi U là bạn. Gái của Aaron, Cùi cố mỉm cười đưa tay nói chuyện với Chiro. Chiro đưa tay ra bắt lấy tay Cùi mỉm cười chiều mếm lại. Anh là Chiro, anh ba của Aaron ớt vui được biết em. Chiro nhìn Cùi rồi khẽ hỏi. Súp có ngon không? Ngon lắm. Cùi lập tức phản ứng mỉm cười tít mắt. Lần đầu tiên em ăn món ngon vậy đó, lại còn có cả vi cá. Sò điệp thì tươi đúng là rất ngon. Cùi nói một hơi làm Aaron không kịp bịt miệng cô lại, anh chỉ còn biết đứng cười chứ. Chiro thì lại thích cái tính ngây thơ đáng yêu của Cùi. Aaron, bạn gái của em thật dễ thương. Sau này lấy nó làm vợ là có phước lắm đó. Thôi hai đứa ăn tiếp đi. Cùi, nếu em thích anh sẽ làm cho em thêm một chén nữa. Chiro đang định đi nhưng không quên quay lại lên tiếng nói với Cùi. Được, em rất muốn ăn chén nữa. Cùi mừng rỡ reo lên. Ehem, Aaron chợt tằng hắng nhưng muốn ra hiệu cho Cùi. À, mà thôi ăn no quá không tốt để khi khác vậy. Cảm ơn anh, Cùi cười với vẻ mặt méo xẹo vì chén súp sắp được ăn lại bị Aaron hất mất thiếu. Suốt buổi ăn vì sợ Chiro để ý nên Aaron luôn tỏ ra dịu dàng và ân cần với Cùi đến nỗi đút cho cô ăn làm cho Cùi ngượng đến đỏ mặt. Trái lại, Aaron lại rất thích thấy khuôn mặt đỏ hồng như trái cà của Cùi. Cách chương.